Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 67, điểm mấu chốt. Góc truyện audio.com. Được rồi, chuyện của ngươi hỏi xong rồi ngươi đi đi. Ngụy lão thái gia không kiên nhẫn đuổi người. Ngụy lão phu nhân lập tức nói. Ngươi cái lão không tốt lại muốn nói gì? Được được được, ta có công sự nói với hắn. Nữ nhân đi xuống cho ta. Ngụy lão gia tử lo lắng. Ngụy gia nói chuyện chính sự, nữ nhân không thể ở đây. Ngụy lão phu nhân hừ một tiếng, đứng lên, mất hứng méo miệng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Ngụy lão gia tử lập tức cảm thấy được tự tại, hướng về phía ngoài cửa hét lớn một tiếng. Ngụy Minh, mấy người các ngươi, tiến vào cho ta. Sau đó bảy đứa con trai một lần đi vào, phía sau đứa nhỏ cũng muốn chen vào, bị Ngụy lão thái gia chừng bất mãn trở về. Ngụy Tường coi như Ngụy gia hạ nhâm gia chủ thật ra có thể đi vào. Đáng tiếc, hắn căn bản không có tâm tư nghe, lòng tràn đầy suy nghĩ đều là Vệ Tưởng thần sắc có bệnh nằm ở trên giường. Đóng cửa lại, Ngụy lão gia tử ngồi ở trên cao, bảy đứa con trai như trước là phân hai hàng ngồi xuống. Lần này Hàn Thiên Long chú ý tới, bên trái ngồi ba, bên phải ngồi bốn. Nhà hắn Tỉnh Tỉnh vừa lúc ở thứ tư bên phải, ngay tại bên cạnh hắn. Hàn Thiên Long trái tim nhỏ nhất thời đại định, thỉnh thoảng trộm ngắm Ngụy Tình, gặp đối phương cũng nhìn hắn, nhanh lộ ra một nụ cười ngây ngô, chọc cho Ngụy Tình phẫn nộ. Khụ, Ngụy lão thái gia ngồi ở trên trọng trọng ho khan một tiếng. Nhất thời mọi người ngồi vào chỗ của mình, biểu tình nghiêm túc. Hàn Thiên Long lui lui cổ. Đều là phụ tử, có tất yếu chỉnh tề như mở hội nghị quân sự, đang trộm ngắm Tỉnh Tỉnh nhà mình. Đác, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nghiêm túc có thể đem hài tử dọa khóc. Hàn Thiên Long, ngươi cũng ngồi, một phòng liền Hàn Thiên Long một người không chỗ. Lớn như vậy, lại không lớn lên nhiều cảnh đẹp ý vui. Ngụy lão gia tử phiền táo phất tay. Hàn Thiên Long kinh sợ đến vị trí thứ tư bên trái không người. Vừa lúc cùng Ngụy Tỉnh đối diện, hôm nay gọi các ngươi đến, chủ yếu là thương thảo việc Mộc gia. Ngụy lão gia tử dừng một chút, liếc mắt nhìn mọi người, tiếp tục nói, lần này Mộc gia tiểu tử kia cơ duyên không tệ, Mộc gia tại trên tay hắn, thế lực này đã vượt xa thời điểm Mộc gia từng huy hoàng nhất. Tuy rằng Mộc gia là minh hữu của Ngụy gia ta, nhưng hổ lang ở bên, cho dù là minh hữu lại há có thể an tĩnh. Đúng vậy, phụ thân, bảy đứa con trai nhất trí gật đầu, nói năng có khí phách. Hàn Thiên Long xem đến líu lưỡi, thật sự là tác phong quân đội a, không mang một chút vô nghĩa. Hiện giờ Ngụy gia cùng Mộc gia không nên cắt đứt, phải tìm một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Các ngươi đều nói chủ ý của các ngươi. Ngụy Tỉnh đối phương diện này quen thuộc nhất, lập tức mở miệng nói, phụ thân, Mộc gia cùng Thiên Long bang cho tới nay đều là ăn ý, không có xâm nhập địa bàn đối phương, cũng không có dấu hiệu chỉ điểm đối phương địa bàn khuếch trương. Hai bang đều khống chế tốt lắm. Nhi tử nghĩ đến, phụ thân nói rất đúng, hiện nay còn không cần cùng Mộc gia cắt đứt, cả quốc gia, thế lực Mộc gia đã chắc chiếm 1/4, hơn nữa Mộc gia lại là thế lực uy tín lâu đời. Thâm căn cố đế, hiện giờ Mộc gia tại trên đường lời nói tuyệt đối có quyền. Tuy rằng không phải một nhà độc quyền, nhưng ba nhà khác không thể không nể tình. Trên đường xem như đúng là thừa nhận Mộc gia làm tứ chủ chi nhất. Ngụy Tỉnh hơi khẽ cau mày nói, Mộc gia nguyên bản chính là tại S thị tương đối có thực lực thôi. Tại toàn bộ trên đường một chút sóng gió đều cuộn không đứng dậy. Mà hiện giờ, đương nhiên, Thiên Long bang cũng giống nhau, hiện giờ cũng là một trong tứ chủ, mặt khác hai cái một là Lãnh Viêm thế lực còn thừa. Cho dù là còn thừa, đối với bọn hắn cái thế lực tân tiến này mà nói cũng là một quái vật lớn. Nuốt vào cũng sẽ tiêu hóa không tốt, cái còn lại càng là chọi không được. Nếu như nói Thiên Long bang sau lưng là Ngụy gia, như vậy cái kia cùng Thiên Long bang giống nhau loạn thế Long Minh quật khởi bối cảnh càng thêm thâm hậu. Tuyệt đối cùng một ít người đế đô thoát không được quan hệ. Tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng, Mộc gia là minh hữu, Mộc Anh Ngu lại cùng Ngụy Tường từ nhỏ ngoạn đến lớn. Thậm chí kết giao, mọi người tự nhiên đều hy vọng có thể khoái trá ở chung. Nhưng làm một đại gia tộc rồi lại có rất nhiều chuyện không thể không lo lắng. Mộc gia lớn mạnh, làm minh hữu, Ngụy gia tự nhiên cao hứng. Nhưng vấn đề là tổ trạch Ngụy gia vừa lúc ngay tại trong phạm vi thế lực của Mộc gia. Còn là nơi lực lượng dày đặc nhất, này sẽ không tốt, vạn nhất ngày nào đó Mộc gia sinh ra tâm tư khác. Đây chính là việc thập phần phiền toái. Cho dù âm thầm có Thiên Long Bang kiềm chế, nhưng Thiên Long Bang lực lượng cách ép thị còn có một khoảng. Ý tứ có điểm ngoài tầm tay. Phụ thân, không bằng trước đàm phán đi. Ngụy Minh trầm ngâm thật lâu sau. Nói, mọi người thấy hướng hắn. Cúi đầu suy tư, một lát sau, lão đại Ngụy Túc hỏi. Đại ca, đàm phán như thế nào? Mộc gia quyết định chắc là không rời khỏi S thị. Ngụy gia ria thế nhiều thế hệ lớn tại S thị. Mộc gia làm sao không biết. Miệt mài theo đuổi. Cội nguồn của Mộc gia so Ngụy gia còn muốn sâu hơn đi. Không ai sẽ nguyện ý vô duyên cớ vô cớ nâng nhà chuyển đi. Huống chi dưới loại tình huống này, di chuyển chính là yếu thế. Không phải làm cho bọn họ lui, mà là muốn cho Hàn gia tiến. Ý kiến hay, mọi người nhãn tình sáng lên. Song phương cũng sẽ không tổn thất nhiều lắm, nhưng vẫn là sẽ không cho Mộc gia mặt mũi. Mộc gia chưa chắc sẽ đồng ý, trả giá tất yếu là tuyệt đối. Phụ thân, được không? Ngụy Minh nhìn về phía Ngụy lão thái gia, người trầm tư sau một lúc lâu, nghĩ không ra rất biện pháp tốt đến, đi đem Ngụy Tường cùng vệ tưởng gọi đến. Vâng, Ngụy Minh gật đầu, phụ thân nói như vậy đó là đồng ý biện pháp này. Đàm phán, Ngụy Tường cùng vệ tưởng là người tốt nhất, rất nhanh hai người đã tới rồi. Đây là sau khi Ngụy Tường cùng vệ tưởng rời đi Ngụy Tỉnh lần đầu tiên nhìn thấy hai người. Nhất là vệ tưởng, tối đêm 30 đều không có xuất hiện. Hiện tại vừa thấy, người đã gầy xương bọc ra. Sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Đâu có một chút thần thái lúc trước. Rốt cuộc là chuyện gì? Đem một hài tử như ngọc ôn nhuận trong suốt biến thành cái dạng này. Ngụy Tỉnh nhịn không được nhìn về phía Ngụy Tường. Chỉ thấy Ngụy Tường lòng tràn đầy đau thương, giúp đỡ vệ tưởng, tìm cái ghế dựa, hai người ngồi xuống, nói cái gì cũng chưa nói. Ngụy lão gia từ âm thầm thở dài. Vệ tưởng đứa nhỏ này quá nặng tình, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Ngụy Tường, vừa rồi họp, quyết định cùng Mộc gia đàm phán. Liền từ hai người các ngươi ra mặt, Ngụy Tỉnh cùng Hàn Thiên Long sẽ hiệp trợ các ngươi. Vâng, Ngụy Tường gật đầu đáp. Ra ra, mục tiêu của Ngụy gia, khiến Mộc gia chịu đưa ra một nửa địa bàn ở S thị. Ngụy gia phải tại trong địa bàn đó. Ngụy Tỉnh hơi mệt, cảm thấy không quá có thể, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Lại hỏi, điểm mấu chốt của Ngụy gia là cái gì? Ngụy lão gia tử ha hả cười rộ lên, giống như cáo già, hơi hơi híp mắt nói. Mộc gia không phải vẫn muốn cùng Ngụy gia liên thủ sao? Theo chân bọn họ nói, Thiên Long Bang nguyện ý cùng Mộc gia liên thủ, lần thứ hai khuếch trương thế lực, đoạt được địa bàn, chia 3-7, Mộc gia 7, Thiên Long Bang 3, Ngụy Tường thoáng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Thiên Long, gặp đối phương thế nhưng không có một chút ý tứ bất mãn. Hắn là thực không tức giận, vẫn là không có nghe ra ý tứ của gia gia A, là Thiên Long Bang cùng Mộc gia liên minh. Không phải Ngụy gia tuyệt đối sẽ không lấy lực lượng của chính mình gia nhập đến trên đường tranh đấu. Tựa như cái Long Minh kia lão bản phía sau cũng sẽ không trực tiếp ra mặt. Toàn bộ đều do Thiên Long Bang nỗ lực, nhưng đoạt được cũng không cân bằng. Thời gian lâu dài, Thiên Long Bang nội bộ khó không xuất hiện tiếng nén giận. Đây đối với Hàn Thiên Long Bang chủ là một việc vất vả mà không có một lời cảm ơn. Ngụy lão gia tử vứt ra một con mồi lớn như vậy. Đối với Mộc gia ngủ đông nhiều năm chỉ chờ thời cơ mà nói không khác phóng thịt béo tới trước mặt cầu. Làm sao có thể cự tuyệt được, kỳ thật Ngụy gia cũng không phải không có tâm tư khác. Nhưng vì mấu chốt này nhất đích vẫn là đem trầm chắc chi lang. Sói bên đầu, được dẫn đến không thể ra ngoài. tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cho thân môn thêm phiền toái. Vốn cũng đã kết thúc, văn sắp kết thúc, còn tạm dừng như vậy. Chính mình cũng phiền, cách chương.